Chương 4230 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch tập. Người đăng, thắng không cam lòng, cực độ không cam lòng, đương nhiên, còn có thật sâu vô lực. Long Phi mắt bên trong sung huyết, vô tận. Hận ý sinh sôi. Cái này một ngày hắn đã chờ quá lâu. Không đoạn từ cấp thấp vị. Diện phi thăng, một đường cùng giết, chưa từng dừng bước, cho tới hôm nay, rốt cục đi tới một ngày này. Nhưng là... chưa từng nghĩ đến. Vậy mà lại là như thế này một cái kết cục, căn bản không phải đối thủ, liền xem như có đại luân bàn lực lượng, cũng căn bản không phải hợp lại chi. Đề. Chênh lệch quá lớn, mà cũng ở thời điểm này, huyền đế thân ảnh từ hư không bên trong hàng lâm. Xuống. Lăng độ hư không, chấp tay thiên địa, giống như cái này hư không chúa tể, vô địch thế giới. Thế gian cường đại, xưa nay không là lực lượng, mà là người. Coi như ngươi đi đến bây giờ, tại bản đế trước mặt, như trước vẫn là một cái. Phế vật, y. Vừa vặn, liền để cái này dương thần thế giới trở thành nhân sinh của ngươi. Điểm cuối cùng, triệt để chôn vùi ở đây đi. Huyền đế nói, trong mắt lạnh lẽo sau đó, một tay rơi xuống. Cái này loại sức mạnh, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý. Thực không phải vậy, vẻn vẹn là rung động quỷ tích, cũng đủ để cho trong lòng. Người vô lực. Phản phất giống như đang dò ngó thiên địa huyền bí, thậm chí, mỗi di động mảy may khoảng cách. Cái này trên bàn tay lực lượng hủy. Diệt, liền càng dày đặt một điểm, thẳng đến cuối cùng, càng là phóng xuất ra một loại hủy diệt chúng sinh khí. Tức liền xem như đại luân bàn trước đó lực lượng, ở trước mặt loại sức mạnh này. Cũng là không đáng chú ý. Nhìn thấy không? Đây mới thật sự là cường đại. Dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hư ảo. Chỉ có mình cường đại, mới là thật cường đại. Cho nên nói, tại bản đế trước mặt, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một cái phế vật. Chết. Huyền đế quát lạnh một tiếng, vô cùng cuồng ngạo. Giây lát, bàn tay rơi xuống thẳng đến Long Phi, cửu thiên hư vô đều trở nên yên tĩnh im ắng, giống như, tại cùng nhau chứng kiến, huyền đế cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Một quyền vô địch. Long Phi đồng dạng xuất thủ, giải luân bàn không cách nào thi triển. Nhưng Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, mặc cho huyền đế xuất thủ hắn còn có nhục thân. Lão tử cũng không tin, lực lượng của ngươi có thể so sánh khư giới còn cường. Đại hơn. Long Phi trong mắt hàng mang liếu lưỡi, bỉ ngạn vô cực lực lượng phun trào toàn. Thân, điên cuồng xuất kích oanh, ầm ầm, lực lượng của hai người đụng nhau, huyền đế lực lượng trực tiếp tán loạn. Nhưng là... Long Phi càng là không chịu nổi, trực tiếp bị huyền đế cho đánh bay ra ngoài bành, lại một lần bị trọng thương, Long Phi khóe miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt cũng u ám không sáng, cũng chính là hiện tại, nhục thể của hắn chi lực cực kỳ cường đại, nếu không. Tại huyền đế trước mặt, cũng sớm đã bỏ mình. Xem ra, trên người của ngươi, còn có không ít huyền bí, y. Cái này luân bàn cường hãn, ngay cả bản đế đều tâm động. Đáng tiếc, Minh. Châu Long Đông. Trở thành ngươi phế vật này thần binh. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chết, bản đế sẽ lại tế luyện. Còn có, nhục thể của ngươi bên trong cũng ẩn chứa đại bí mật. Chỉ cần đưa. Ngươi chém giết, đây hết thảy đều là bản đế. Huyền đế nhàn nhạt nói, ánh mắt thích chặt. Nhìn hướng Long Phi, lại lần nữa ra. Tay, thế nhưng vào lúc này, bỉ ngạn hư không bên trong, bỗng nhiên bắn ra một. Đạo quang mang nóng vô cùng, lóa mắt vô cùng, toàn bộ hư vô đều bị chiếu sáng, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh hoảng mở miệng, "Ê không, không muốn." Long Phi hét lớn một tiếng, quang mang này không phải người khác, chính là Hồng Thu Diệp trước, Hồng Thu Diệp đã tấn thăng làm giới vương. Cũng là bởi vì Hồng Dịch xuất thủ, đem hắn phong tỏa tại bỉ ngạn bên trong, mới dẹp an toàn bây giờ, đối mặt huyền đế loại này lực lượng cuồng bạo, Long Phi tuyệt đối không muốn để cho nữ nhân của mình vì chính mình mạo hiểm. Nhưng là Hồng Thu. Diệp, lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong kiên quyết vô cùng, giống như cũng sớm đã làm ra quyết định trọng đại gì. Không. Long Phi hét lớn một tiếng, cả người đều lâm vào vô cùng thống khổ bên trong. Huyền đế xuất thủ, để hắn. Cảm giác vô lực bây giờ, nữ nhân của mình ngăn tại trước mặt mình, càng làm cho Long Phi thống. Khổ không thôi. Giây lát, Long Phi thân ảnh điên cuồng xông lên ra ngoài để cho mình nữ nhân vì chính mình cản đao, Long Phi tuyệt không cho phép, nháy mắt, Long Phi thân ảnh vọt thẳng đến Hồng Thu Diệp trước người, một tay lấy Hồng Thu Diệp cho níu lại, hướng đằng sau kéo một phát, trực tiếp ném đến Hồng Dịch bên người. Hồng Dịch bùi ngùi thở dài, liền tranh thủ Hồng Thu Diệp giữ chặt, quay người tiến về Bỉ Ngạn bên trong. Tiểu tử, nhất định phải sống sót a. Hồng Dịch quay người nhìn Long Phi một chút, chỉ thấy Long Phi khóe miệng cười khẽ, nặng nề gật đầu. Là, đây chính là Long Phi muốn xem đến kết quả hắn tu hành hết thảy, cũng là vì thủ hộ, chỉ cần mình nữ nhân có thể an toàn, cho dù bỏ mình, Long Phi cũng không sợ. Hải bành, lại là một quyền, Long Phi thân ảnh lại lần nữa bị đánh xuống, lần này, Long Phi nhục thân cũng bắt đầu sụp đổ. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, huyền đế lực lượng căn bản khó mà suy nghĩ. Còn không chết. Huyền đế trong mắt giận dữ, nhìn xem ngã vào trong vũng máu. Toàn thân cao thấp, lực lượng đã sụp đổ Long Phi, lửa giận trong lòng sinh sôi. Hắn hiện tại đã là cả thế gian công nhận viễn cổ. Thế giới đệ nhất cường giả. Một ngón tay, liền có thể phá hủy một cái vị diện. Siêu cường tồn tại. Nhưng là hiện tại, ba phen mấy bận xuất thủ, vậy mà đều không có thể đem Long Phi chém giết, đã để trong lòng của hắn sinh ra lửa. Giận. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, nói không chừng, bản đế đều muốn. Cảm giác khó giải quyết, y. Đáng tiếc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bản đế, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội sống sót xuống. Dưới. Huyền đế lạnh lùng nói, vừa sải bước ra, đi thẳng tới Long Phi trước. Mặt. Chết đi. Huyền đế trong mắt sát ý bắn ra, trực tiếp xuất thủ, lần này, lực lượng càng là triệt để bộc phát, cuồng bạo vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền để quanh mình thiên địa hư không sinh sôi ra hỏa hoa, bắt đầu muốn thiêu đốt, lốc bốt vang lớn, phía dưới, Long Phi liều mạng giãy giụa, trong mắt đã tinh hồng vô cùng. Hắn không cam tâm, bên trong cực độ không cam lòng. Hệ thống, có cái gì lực lượng có thể lật bàn? Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết như thế uất ức. Huyền đế bất tử, cho dù chết, ta cũng không thể cam tâm. Long Phi trong lòng đắng chát không thôi. Không đoạn gào thét, điên cuồng xem xét mình có hết thảy lực lượng, đáng tiếc, liền ngay cả trường sinh đại thủ ấn thi triển, còn kém mấy tỷ kinh. Nghiệm, căn bản không vận dụng được, giải luân cũng bị trấn phong, ảm đạm vô quang, còn những cái khác kỹ năng, càng là vô dụng, tự hồ, tại thời khắc này, hết thảy tất cả lực lượng, đều đã không cách nào nghịch chuyển. Chẳng lẽ, thật phải chết sao? Ta không cam tâm a. Long Phi lửa giận công. Tâm, trợn mắt nhìn thế nhưng là, căn bản không ngăn cản được huyền đế lực lượng, cũng liền ở thời điểm này, một cổ vô cùng tà ác khí tức, từ dương thần thế. Giới bộc phát, phóng lên tận trời về sau, chỉ thấy một phương hắc ám quốc gia, từ dương thần thế giới bên trong. Phóng lên tận trời. Thẳng bức hư không một nháy mắt. Cái này hắc ám quốc gia trực tiếp đối huyền đế oanh kích tới, huyền đế sững sờ, bất đắc dĩ, đành phải đem lực lượng chuyển biến phương. Hướng, đánh phía hắc ám quốc gia. Ha ha ha, rốt cục xong rồi. Cái này kỷ nguyên, chính là thuộc về ta mộng thần cơ. Hắc ám quốc gia, vĩnh sinh tà ác.